Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, trả lại. Không phải, ta là nghĩ có muốn hay không để A Trân học điểm thuật phòng thân. Ngươi thấy thế nào? Đồng Bưu nghe vậy gật gật đầu. Có đạo lý, nàng một cô gái, học điểm thuật phòng thân cũng không sai. Hiện tại chị An không được, cũng coi như là có chút tự vệ thủ đoạn. A Trân ngồi trở lại vị trí của chính mình, mừng rỡ đến, cái kia quá tốt rồi. Ngược lại mau thả ra, lão ca nếu không ngươi đi tìm cho ta cái võ quán. Ta cũng ngắm nghía cẩn thận. Đồng Bưu thấy chính mình con gái không phản đối, liền vung tay lên, cứ làm như thế, A Nghị chuyện này liền giao cho ngươi. Người muội muội nghỉ thời điểm, người liền cho nàng tìm nhà võ quán. Ta, Đồng Nghị nghe vậy, không thể không câm miệng. Hắn vốn còn muốn để chính mình cha ở cảnh đội bên trong tìm một cái thân thủ không tệ người. Không ao ước chính mình cha dĩ nhiên đem chuyện này đẩy lên trên người hắn. Lập tức người một nhà ăn xong bữa sáng, Đồng Bưu đưa hai cái con gái đến trường. Đồng Nghị nhưng là đi đến trạm cảnh sát tiến một bước điều tra vụ án. Vừa tới đến hung sát tổ văn phòng, hắn liền dò hỏi vụ án tối tân tiến triển, được tặng lại là, cho đến bây giờ còn không người đến nhận lãnh thi thể. Chờ ngồi ở chính mình trên ghế làm việc, cái mông đều không ô nhiệt. A Đức vội vàng đi đến Đồng Nghị cửa phòng làm việc ở ngoài. Lớn tiếng đến, Đồng Sơ. Không tốt, lại có đồng thời giết người án phát sinh. Cái gì? Đồng Nghị không thể chí tin từ ghế ngồi đứng lên. Hoài nghi mình có phải là tai tinh phụ thể. Mới vừa tiếp nhận hung sát tổ. Vụ án này làm sao một cái tiếp theo một cái? Còn có để cho người sống hay không? Anh em lại không phải học sinh tiểu học. Không tất phải đối với ta như vậy đi. Hồng Kông bình thường xuất hiện báo cảnh, đều sẽ trước tiên thông báo phụ trách phụ cận tuần tra lục y, để bọn họ tới trước nơi khởi nguồn điểm điều tra tình huống. Nếu như thật sự có vụ án phát sinh, tuần tra lục y trước tiên gặp cho mình tương ứng đồn cảnh sát báo cáo tình huống. Tiếp theo đồn cảnh sát gặp coi vụ án nghiêm trọng trình độ, đến lựa chọn chính mình tiếp nhận hoặc là đăng báo phân khu trạm cảnh sát. Bình thường ăn trộm móc túi vụ án đều sẽ do đồn cảnh sát tự mình xử lý. Có thể kinh động khu trạm cảnh sát đều là khá là ác tính sự kiện. Nói cách khác, phàm là có thể để Đồng Nghị tương ứng hung sát tổ lại đây. Như vậy trình độ nào đó trên đều là xảy ra nhân mạng đại sự. Lại như điều động phi hổ đội nhiều là xuất hiện tội phạm bình thường. Vừa nhưng đã nhận được báo án, Đồng Nghị cũng không thể không tổ chức nhân thủ đi đến nơi khởi nguồn điểm. Ước chừng nửa giờ sau, một đống 25 tầng xa hoa nhà trọ bên trong, Đồng Nghị xuất lĩnh cảnh sát đến chỗ đầu tiên. Hắn đầu tiên là ở văn phòng cảnh sát đồng nghiệp cái kia hiểu rõ đại khái tình huống, tiếp theo gọi tới nhà này tòa nhà chung cư bảo an. Một lát sau nhà trọ bảo an đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Người này nhìn qua ngoài 30, thân thể cường tráng, Đồng Nghị dò hỏi, nghe nói là hộ gia đình báo cảnh, ngươi là nơi này bảo an, biết tối hôm qua là ai trách nhiệm sao? A Sơ, tối hôm qua là ta trách nhiệm, có dị thường gì hiện tượng không có? Bảo an nghe vậy lắc lắc đầu, A Sơ, ta ngày hôm qua cũng không có phát hiện có cái gì không giống. Vậy ngươi tối hôm qua tuần tra thời điểm có phát hiện hay không dị thường gì? Ta tối hôm qua tuần tra thời điểm, nói đến đây Đồng Nghị bắt lấy bảo an ánh mắt né tránh, hình như có ẩn giấu. Thấy này tình hành, Đồng Nghị hơi nheo mắt lại, trong lòng hoài nghi, đột nhiên bất thình lình lớn tiếng chất vấn, ngươi sợ cái gì? Có phải là vụ án này cùng ngươi có quan hệ? Không không không, A Sơ, thật sự không có quan hệ gì với ta. Nói đến an ninh này cắn răng, thở dài một tiếng, quên đi, A Sơ, ta ta hãy cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Tối ngày hôm qua trách nhiệm, ta không có tuần tra. Ở phòng trực ngủ một đêm, ta chính là ăn trộm cái lại. Chờ thay ca đã đến giờ liền rời đi. Ai biết người chết, a sơ, giết người chuyện như vậy ta thật sự không làm được. Đồng Nghị tỉ mỉ nhìn kỹ người này biểu hiện. Phát hiện hắn tuy rằng hoang mang nhưng cũng không có vượt qua một người bình thường phản ứng bình. Thường, không khỏi bĩu môi, nghĩ đến người này biết đến không nhiều. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, cũng không biết là không phải là bởi vì làm cảnh sát. Chính mình trở nên quá mẫn cảm, xem ai cũng giống như là người hiềm nghi phạm tội. Liền trước tiên gọi người mang người này về trạm cảnh sát lấy khẩu cung. Ngay lập tức liền đi đến án phát tầng trệt. Lần này vụ án phát sinh ở bên trong thang máy. Chỉ tiếc 1987 năm thang máy tuyệt đại đa số vẫn không có phân phối quản chế. Bình thường quản chế đều lắp đặt ở nhà trọ chủ yếu cửa ra vào. Điều này cũng vì là cảnh sát phá án mang đến nhất định độ khó. Đồng Nghị bò lên thang lầu đến tầng trệt nơi. Chạy tới thang máy ở ngoài. Lúc này thang máy đóng lại, cửa lớn mở rộng, người chết là hai vị lão nhân, tóc hoa râm, trên mặt còn có lão nhân độc nhất lão nhân ban, đại khái tuổi ít nhất có chừng 70 tuổi. Theo hiểu rõ, báo án người là này các gia đình, từ trong miệng hắn biết được, báo án người trời vừa sáng đi làm theo, đè thang máy, chờ thang máy mở ra, liền nhìn thấy bên trong có hai cái người chết. Kinh hãi sau khi liền cuống quýt báo án, Đồng Nghị bước đầu suy đoán, bên trong thang máy hai tên người chết tử vong nên có một quãng thời gian. Ngộ hại thời gian không làm được là ở đêm khuya, cho tới sáng sớm mới bị người phát hiện, lại nhìn hai người sấp xỉ tuổi, nói không chắc là hai cái lão già. Đồng Nghị gọi lớn đến A Đức để hắn đi hỏi một chút CSI người có phát hiện gì không có. Một lát sau A Đức chạy tới, Đồng Sơ, CSI đồng sự nói, kinh bọn họ bước đầu ở hiện trường điều tra, hai người trong nháy mắt bị người vặn gãy cái cổ, tạo thành xương cổ gãy vỡ tử vong. Nghe vậy Đồng Nghị nhìn về phía bên trong thang máy hai tên người chết. Xương cổ uốn lượn trình độ xác thực khá là quái dị. Tỉ mỉ nhìn kỹ ban phát hiện người chết khuôn mặt vẻ mặt an tường. Này tiếp xúc với hắn đại vụ sơn giết người án người bị hại từ trạng hiện ra hoàn toàn khác nhau. Trạng thái, một cái khuôn mặt thống khổ, một cái khuôn mặt bình tĩnh. Nói cách khác hai vụ án cũng không liên hệ, mà gây án thủ đoạn khác biệt. Đại vụ sơn là làm nhục thi ngược, mà này hai vị lão nhân từ trạng an tường. Hung thủ là hướng về phía một đòn chí mạng đi, mà tốc độ cực nhanh, đang bị hại người chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên hạ sát thủ, cho tới hai người không cảm thấy liền trong nháy mắt chết. Hung thủ ra tay, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, nói cách khác phạm tội người có không tầm thường thân thủ. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị cảm thấy này lên vụ án không làm được là sát thủ nhà nghề gây nên. Cũng không biết hai lão già nhà đến cùng đắc tội người nào. Gặp kinh động sát thủ nhà nghề, ngay ở Đồng Nghị nghĩ tìm người làm rõ người bị hại thân phận tin tức thời gian, đột nhiên hung sát tổ một tên thành viên thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hắn. Lớn tiếng đến, Đồng Sơ, lại phát hiện một tên người chết. Đồng Nghị nghe vậy vội hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Mới vừa mọi người ở mỗi cái tầng trệt các gia đình cái kia tìm kiếm chứng chiến nhân chứng. Kết quả ở lầu 22 có gia đình cửa phòng mở ra. Chúng ta điều tra cảnh sát đi vào vừa nhìn, phát hiện một tên nam tử chết ở bên trong phòng. Hơn nữa tử trạng thê thảm, phạm tội thủ pháp tàn nhẫn máu tanh. Nghe vậy Đồng Nghị vội vàng chạy tới lầu 22. Chờ đi vào nơi phát hiện vụ án, liền nhìn thấy CSI người chính đang bận bịu, dò hỏi quá CSI đồng nghiệp người phụ trách của bọn họ là ai. Đồng nghiệp cũng không phí lời, trực tiếp chỉ về trong phòng một vị chính đang cúi đầu quan sát hiện trường người. Đồng Nghị đi đến người này bên cạnh, giải thích ý đồ đến, chờ người này ngẩng đầu nhìn hướng về Đồng Nghị. Đồng Nghị đã thấy đến một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này một mặt nếp nhăn, lạp xưởng miệng, tự mang thích cảm, thật giống chừng 40 tuổi. Theo bản năng khiến người ta liên tưởng đến một loại sủng vật. Nước Pháp chó bôn, Đồng Nghị bận bịu bắt chuyện đến. Người thật ta là hung sát tổ người phụ trách. Ta tên Đồng Nghị, người đến nhiệt tình cùng Đồng Nghị nắm tay. Tự giới thiệu mình đến, ta là CSI hiện trường điều tra khoa người phụ trách. Hoàng Khải Phát, đại công tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồng Nghị mỉm cười gật đầu. Tiếp theo nói đến, đúng rồi, Hoàng Cảnh Quan, có phát hiện gì không có? Từ trong nhà dấu vết đến xem, người chết, khi còn sống trải qua tranh đấu, có điều vẫn bị người giết. Từ hắn bị thương trình độ phán đoán, hung thủ có mạnh phi thường lực bộc phát, nhiều là nam tính, hơn nữa người chết tử trạng thê thảm. Chủ yếu nhất chính là, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.